Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, kê đơn thuốc. Rời đi mật thất, Thẩm Triết trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Triệu gia chủ có thể nhìn thấy điểm ấy, tuy nói bởi vì là người trong cuộc, phản ứng mau một chút, có thể những người khác cũng không ngốc, khẳng định cũng sẽ có thể rất nhanh phát hiện. Thế giới học bá, không chỉ có người người học giỏi, càng quan trọng hơn là, đều là IQ cao, phản ứng nhanh, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Việc cấp bách, nhanh lên đem kinh mạch bị tổn thương chữa cho tốt. Gặp sét đánh, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cần mau chóng chữa cho tốt. Không phải vậy, nhóm lửa hai ngôi sao lại sáng, cũng vĩnh viễn không đạt được thất tinh tình trạng. Vĩnh viễn không có khả năng trở thành thuật pháp sư hoặc là chân võ sư. Cũng liền không thể thoát khỏi hiện tại khốn khó. Thẩm Triết gặp hắn đi ra, Triệu thần tới đón, ngươi nơi này có thể có để bị hao tổn kinh mạch khôi phục dược vật. Bảo bối, Thẩm Triết trực tiếp hỏi, kinh mạch bị hao tổn, ngươi thụ thương rồi, hôm qua luyện thể thời điểm xuất hiện chút vấn đề. Bất quá, không nghiêm trọng, Thẩm Triết nói, có vừa rồi kinh nghiệm, mượn nhờ lôi đình, thắp sáng tinh thần sự tình, lý do an toàn, lại không dự định cùng bất luận kẻ nào nói. Không nghiêm trọng liền tốt, nhẹ nhàng thở ra, Triệu thần nói, kinh mạch là tu luyện căn cơ, tương đương với thông đạo, tinh thần chi lực, chân khí, thậm chí hồn lực. Muốn vận chuyển toàn thân, đều muốn thông qua bọn chúng. Một khi xuất hiện tổn thương, liền muốn mau chóng trị liệu. Bất quá, bị hao tổn phương thức khác biệt, trị liệu phương pháp cũng khác biệt. Hết sức phức tạp, kinh mạch huyền diệu, cho dù là bị chính mình tinh thần chi lực thương, cũng cần trước kiểm tra đo lường lực lượng thuộc tính, mới có thể chế định phương thuốc. Sai lầm một chút, liền vô cùng có khả năng dẫn đến kinh mạch xuất hiện tổn thất càng lớn hơn thương. Được không bù mất, giải thích một câu, Triệu thần nói tiếp, vừa vặn nhà chúng ta cung phụng y sư kỳ thúc, ở chỗ này, để hắn giúp ngươi nhìn xem. Không nghiêm trọng mà nói, phối chút thuốc ăn, điều dưỡng một đoạn thời gian, hẳn là liền sẽ khỏi hẳn. Làm phiền, Thẩm Triết gật đầu. Hắn đối với y thuật, hoàn toàn không biết gì cả. Đối phương có y sư, vừa vặn nhìn xem, chỉ chốc lát, một người trung niên đi vào trước mặt, cổ tay khoác lên Thẩm Triết trên mạch môn. Một lát sau, mày nhíu lại gấp, nhìn lại, không biết, Thẩm thiếu kinh mạch trong cơ thể, bị cái gì đốt bị thương. Hôm qua lúc tu luyện, không cẩn thận bị lôi điện đánh trúng. Bởi vậy thụ thương, Thẩm Triết nói, hấp thu lôi điện sự tình không thể nói, nhưng bị sét đánh sự tình. Thôi Tiêu, Lăng Tuyết Như đều biết, nói một chút cũng không sao. Lôi điện, Kỳ Thúc bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, kinh mạch của ngươi, bị phá hư, nhưng lại chưa đứt gãy. Ngược lại mang theo hung hãn lôi đình chi lực, bắt mạch thời điểm. Liền phát hiện đến không được bình thường, chỉ là không nghĩ tới lại bị lôi đình gây thương tích. Loại thương thế này, làm nghề y nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bị sét đánh, đây là trang bao nhiêu bức a? Kỳ Thúc, có thể có phương pháp trị liệu. Triệu thần nhịn không được nói, phương pháp là có, chỉ là, trầm tư một lát, Kỳ Thúc lắc đầu, nói. Thương thế kia thế 10 phần quái dị, ta cũng chỉ có thể căn cứ tình huống, bày ra chút dược vật, mà lại những dược liệu này, chân quý dị thường, cho dù là chúng ta Triệu ra cửa hàng, thậm chí toàn bộ Kim Nguyên Thương Thành, đều chưa hẳn có thể gom góp. Mấu chốt nhất là, dược liệu tìm đủ, muốn luyện chế dược dịch, không dễ dàng như vậy, nói thật cho các ngươi biết. Liền xem như tân kỳ lão sư, đều chưa hẳn có thể luyện chế ra đến. Thẩm Triết sửng sốt, vốn cho rằng, Thương thế của hắn chỉ là hấp dẫn lôi điện tạo thành kinh mạch bị hao tổn. Tìm chút thuốc chữa thương là có thể trị tốt. Không nghĩ tới phức tạp như vậy. Lôi đình chi nộ, thuật pháp sư cũng không dám ngạnh kháng. Cũng chính là Thẩm thiếu nhục thể của ngươi cường hãn. Nếu không, đừng nói chỉ là bị hao tổn kinh mạch, khả năng mệnh cũng bị mất. Kỳ thúc cười khổ, gặp sét đánh đều không nghiêm trọng. Vì sao kêu nghiêm trọng? Thế nào một chút số cũng không có chứ? Cái gọi là thiên lôi đánh xuống, đã coi như là nặng nhất trừng phạt đi. Đa tạ kỳ thúc, còn xin mở ra phương thuốc. Không biết trong đầu hắn suy nghĩ. Thẩm Triết nói, tân kỳ lão sư sẽ không luyện chế. Cùng lắm thì chính mình luyện chế. Đơn giản liền nồi lớn, nồi nhỏ vấn đề, thực sự không được. Chuẩn bị thêm điểm, dầu muối, tương giấm, kỳ thúc lấy ra giấy bút, rất nhanh viết một tờ, mặt lộ vẻ xấu hổ. Ta đây là dựa theo thân thể ngươi thương thế, chế biến ra tới dược vật. Về phần, như thế nào hóa giải thể nội lôi đình chi lực, lại phải luyện chế thành loại nào dược dịch, cũng không rõ ràng. Luyện chế dược dịch, cần đối với mỗi cái dược liệu thuộc tính, đều nắm giữ cực kỳ quen thuộc, mới có thể làm đến có trình tự để vào lô đình. Tốt hơn dung hợp, hắn chỉ là y sư, không phải dược tề sư, có thể mở ra phương thuốc, cũng rất không tệ. Luyện dược là không biết, giống như kiếp trước Tây y, biết lái thuốc, sẽ xem bệnh, để hắn chế dược, tuyệt đối là khó xử người. Thẩm Triết lần nữa cảm tạ, tiếp nhận phương thuốc, Triệu Thần lập tức sắp xếp người tại nhà mình trong tiệm lấy. Thời gian không dài, để một đống lớn dược liệu đi tới. Hồi bẩm thiếu gia, trên phương thuốc hết thảy 74 loại dược vật. Chúng ta chỉ tìm tới 71 loại, còn có 3 loại, thực sự tìm không thấy. Cái nào 3 loại? Triệu Thần hỏi, Thanh Hồ chi huyết, Kim Ngân Bích Yên Thảo cùng Bành Hòa chi mộc. Thấy hai người không hiểu, vị quản gia lấy thuốc này, giải thích nói, Thanh Hồ chi huyết là Thanh Hồ trên thân rút ra. Thanh Hồ, cũng gọi Nguyệt Thanh Hồ, là một loại chỉ xuất hiện tại đêm khuya man thú. Số lượng cực ít, bởi vì hấp thu nguyệt hoa hàn khí, máu của nó mang theo âm nhu chi lực, có thể hóa giải lôi đình cuồng bạo chi khí. Kim Ngân Bích Yên Thảo cũng là một loại khan hiếm dược vật, thành thục lúc hai đóa hoa nở, một là kim, một là ngân, trạng vạng tối mặt trời lặn thời điểm, hai hoa giao thủ, tản mát ra bích yên, mùi thơm nức mũi. 17 năm trước, từng gặp một lần, giá cả cực cao, bị một người không biết tên thu mua đằng sau, lại không có xuất hiện qua. Còn bành hòa chi mộc, là một loại vỏ cây, trong tiệm chúng ta không có, nhưng trong thương trường ngược lại là có. Ở đâu? Triệu Thần nhãn tình sáng lên. Ngươi đi mua trở về, vô luận bao nhiêu tiền? Cái này, thuộc hạ thật làm không được. Lấy thuốc quản gia cười khổ một tiếng. Là tại Thiên Nhất Các. Thiên Nhất Các, cái kia, Hoàng Thất mở cửa hàng, chỉ làm đề, đưa tặng dược vật, không bán ra địa phương. Triệu Thần ngẩn ngơ, đúng, lấy thuốc quản gia gật đầu. Triệu Thần nói không ra lời. Gặp hắn bộ dáng này, Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua. Thế nào, ngươi chưa từng tới Kim Nguyên Thương Thành, không biết cái này Thiên Nhất Các? Nó là Uyên Hải Vương Quốc Hoàng Thất, mở một cái cửa hàng, bên trong có không ít kỳ chân dị bảo, hy hữu dược liệu, nhưng cũng không bán ra, mà là ngươi có thể giải đáp ra, cho ra nan đề, dược liệu, bảo vật, miễn phí đưa tặng. Triệu Thần giải thích, giải đề, đúng vậy a, nghe nói những đề này là tiểu công chúa ra, đặc biệt khó, từ khi 5 năm trước, Thiên Nhất Các xuất hiện, liền có người đi giải đề, là có người hoàn thành qua, nhưng còn lại đề mục, càng ngày càng khó, đừng nói chúng ta, coi như trong trường học chân chính học bá, muốn hoàn thành, đều khó có khả năng làm đến. Triệu Thần nói, bọn hắn chỉ là học cha, học bá đều hoàn thành không được, huống chi bọn hắn, đi qua khẳng định cũng là đưa đồ ăn. Tiểu công chúa, nghe nói tiểu công chúa này, tập thiên hạ linh tú cùng một thân, đặc biệt thông minh, 3 tuổi liền học xong lớp 5 chương trình học, 9 tuổi liền có thể giải đáp ra điểm thất tinh, tất cả đề mục cùng nan đề. Cùng học viện mạnh nhất học bá so, đều không hề yếu. 5 năm trước, cũng chính là lúc 12 tuổi, Uyên Hải Vương Quốc đã không có đề mục, có thể chẳng lẽ nàng thậm chí đạt tới tam phẩm thuật pháp sư hoàng đế bệ hạ, đều chính miệng thừa nhận kém xa tít táp, không có đối thủ, thực sự nhàm chán, mới ra chút đề mục, để ở chỗ này, hy vọng có người có thể hoàn thành. Chỉ tiếc, 5 năm, còn có rất nhiều không ai giải khai. Triệu Thần cảm khái, Thẩm Triết líu lưỡi, trong học viện năm nhất đề mục, hắn đều xem không hiểu. Một mực đang nghĩ, thế giới này có hay không nhà trẻ, nghĩ biện pháp đi bồi dưỡng một chút. Vị công chúa này, 9 tuổi liền có thể toàn bộ giải đáp, thật là đáng sợ đi. Đúng vậy a, bất quá, thượng thiên phương diện này cho ngươi nhiều, còn lại liền cho ít. Thân thể nàng không tốt, cho dù có thể giải đáp điểm thất tinh đề mục, thân thể lại không cho phép điểm tinh, cũng không có cách nào tu luyện công pháp luyện thể, mà lại, nghe nói tuổi thọ cũng không dài. Lắc đầu, Triệu Thần không nói thêm lời. Được rồi, không nói, đây là hoàng thất cơ mật, không phải chúng ta có thể thảo luận. Tóm lại, thiên nhất các đề mục rất khó khăn, cơ hồ không ai có thể hoàn thành, mà lại hoàng thất, lại không thiếu tiền, không ai dám đoạt. Cái này bành hòa chi mộc, nếu như ở chỗ này mà nói, cùng tương đương không có, không có gì khác biệt. Thẩm Triết giật mình, hoàng thất đồ vật, coi như biết, ai dám đoạt, đề mục rất khó khăn, giải đáp không ra, liền không chiếm được, cùng không có xác thực không có cái gì khác nhau. Bất quá, người khác giải đáp không được, hắn chưa hẳn đi. Bản bút ký trong trang thứ 2 giấu bằng, lấy ra, có thể hay không trực tiếp đạt được đáp án. Con mắt tỏa ánh sáng, Thẩm Triết nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Bất quá, thật không thể tại tùy tiện lãng, phải khiêm tốn, lại điệu thấp, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Trầm tư một chút, Thẩm Triết cũng không đem chuyện này nói ra, mà là hỏi một chút. Thiên nhất các vị trí cụ thể, lúc này mới cười cười, nói, những dược liệu này, làm phiền ngươi giúp ta đưa về ký túc xá đi. Hôm nay nghỉ mộc, vừa vặn vô sự, ta tùy tiện đi dạo, ta cũng không có việc gì, ta cùng ngươi. Triệu Thần nói, ngươi hay là nhanh lên dưỡng thương đi. Thẩm Triết lắc đầu, không phải vậy, bộ dáng này, chạy tới tỉ thí, để đối thủ như thế nào hạ thủ được. Cái này, cúi đầu nhìn thoáng qua, Triệu Thần xấu hổ cười một tiếng. Cũng được, vậy ngươi cẩn thận chút, trên người hắn đến thương nhiều lắm, hoàn toàn chính xác cần mau trở về ngâm dược dịch. Quay người rời đi, mới vừa đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, mang trên mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ, nói, đúng rồi, ngươi nói thương thế của ta, ăn nhiều chút thịt chó, có thể hay không tốt càng nhanh một chút. Ngoặc kép, Thẩm Triết, chó, MMP, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.